Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626 Chân Chính Cường Thế. 5. Ngay tại Giang Thảo Tề sau lưng, núi rừng bóng mờ trong thoát ra một đạo bóng mờ, lấy nhanh như chớp xu thế đưa hắn té nhào xuống đất. Gần như đồng thời, tướng quân cũng phản nhào tới. Nó đồng dạng hướng về phía Giang Thảo Tề mà đi, nhào vào Giang Thảo Tề trên lưng về sau miệng há khai mở gặm phải đi. Hai móng mở ra dùng sức đẩy hướng đập ra tới bóng mờ. Đem nó một bả lật tung, rồng cuốn hổ chồm, chỉ thấy trong bóng râm, một hồi huyết chiến bắt đầu. Trên lều ánh đèn bị lùm cây ngăn trở. Chỉ dựa vào nhàn nhạt ánh trăng mọi người thấy không rõ trong bóng râm phát sinh chuyện gì. Ngao Mộc Dương tụ họp lên thị lực, vẻn vẹn thấy được tướng quân cùng một mảnh chó săn hình dáng mãnh thú cắn cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp bị đụng, Giang Thảo Tề mộng, hắn từ trên mặt đất đứng lên ngồi lên, biểu tình mờ mịt thất thố. Ngao Mộc Dương nhanh chóng đi lên đưa hắn lôi ra, kêu lên: "Sói, trên núi sói xuất ra." Hắn mặc dù không có thấy rõ kia mãnh thú cụ thể bộ dáng, khả năng để cho tướng quân như vậy kịch liệt chống lại cũng chỉ có dã lang. Nếu như là xung quanh trong thôn Golden Retriever hoặc là chó hoang, tướng quân nhiều lắm là kêu vài tiếng đem chúng dọa đi. Lần này, tướng quân nhào tới trực tiếp đấu võ, không nói tiếng nào. Cái này biểu thị nó ý thức được chính mình gặp được trước đó chưa từng có cường địch. Chó vương vs sói đói. Nghe được hắn, vương sóc chấn động. Lần này thật sự là sói sao? Không phải là chó à? Mấy cái mãnh liệt khuyển móng vuốt lay chạm đất mặt gào khóc gào thét. Tâm tình trước đó chưa từng có hung hãn. Giang Thảo Tề cắn răng nói: "Là sói. May mắn ta mặc chống đỡ cắn xé, chống đỡ va chạm công kích y, nhìn, y phục đã bị xé mở, chỉ có sói có như vậy cắn hợp lực." Đỗ Thản Chi vội vàng lấy ra đèn pin chiếu sáng, ánh đèn từ Giang Thảo Tề phía sau lưng lướt qua, phá toái công kích y xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Ánh đèn đón lấy theo hướng phía sau. Một đầu dài lấy chủ yếu màu xám sắc lông ngắn khuyển khoa động vật tại cùng tướng quân giao chiến. Hai bên lấy mau đánh nhanh, cũng không có đơn thuần cắn xé. Hoặc là nói tướng quân đang cố gắng phát huy sức bật cùng ưu thế tốc độ. Cùng đối thủ một cái lực du đấu, khiến cho đối thủ vô pháp phát huy cắn hợp lực thượng ưu thế. Hơn nữa nó ý thức được đối thủ này cường hãn. Nỗ lực đem đối thủ mang hướng xa xa, tránh đối thủ đối với mọi người sản sinh uy hiếp. Đèn pin quang liên tục chớp động, một đoàn người xác định nó thân phận. Thật sự là sói. Vương Sóc nhanh chóng tiến vào lều vải. "Ta cung đâu này? Ta để chỗ nào đi à nha?" Tiết Tiểu Man tựa hồ có chút phấn khởi. Nàng đối với Tào Đạt đến vừa gọi nói: "Một tỷ, nổ súng nổ súng. Đánh chết nó." Tào Đạt đến một nắm thật chặt ống ngắn súng săn nói: "Không được, ta đây là lộc đạn, tướng quân cùng nó cùng một chỗ, một khi nổ súng cũng sẽ cầm tướng quân đánh chết." "Thả chó a." Hoa Tử kêu lên: "Tiểu Giang ngươi nhanh khác mẹ nó sợ hãi, nhanh chóng thả ngươi chó." Giang Thảo Tề sốt ruột vội vàng sợ chạy tới nói: "Đúng đúng đúng." Hắn đem xích chó tử mở ra, bốn mảnh mãnh liệt khuyển chen lấn xông lên, liền cái kia què chân khảm cao khuyển cũng không có rớt lại phía sau. Chúng chen chúc tới, thấy vậy, Giang Thảo Tề thả lỏng nói: "Đối phó." Bốn mảnh chó trước sau xông lên, sói đói đối với tướng quân mãnh liệt hạ miệng bức khai mở nó. Vội vã tứ chi hướng trên mặt đất một cọ tháo chạy. Như thiểm điện quay đầu lại, hé miệng liền cắn lấy chạy tới đất táo khuyển trên cổ. Ngao, đất táo khuyển đau kêu thảm một tiếng, sói đói hất đầu, chó cái cổ trực tiếp bị cắn khai mở một đạo vết thương ghê rợn. Nóng hổi máu tươi nhất thời vung xuất ra, hung mãnh Bít Khuyển lặng yên không một tiếng động triển khai đánh lén. Nó chịu qua huấn luyện, biết sói nhược điểm tại phần eo, liền ịp vào cơ bắp rắn chắc, cắn hướng sói eo. Kết quả kia sói đói thân trên không trung vặn vẹo thân thể. Bít Khuyển một ngụm cắn không, sói đói đem đất táo khuyển cắn lật, rơi xuống đất trong chớp mắt nâng lên chảo dùng sức một thích. Đồng dạng vừa dứt địa Bít Khuyển bị đạp vừa vặn, một cước này đá vào Bít Khuyển trên đầu. Bít Khuyển gào thét một tiếng, bước chân nhất thời lảo đảo lên, nhanh chóng cắn khai mở đất táo khuyển. Sói đói trở mình rồi hướng lấy Bít Khuyển triển khai hung hãn công kích. Nó cắn Bít cái cổ đem nó ấn trên mặt đất dùng sức hất đầu. Bít Khuyển bên cái cổ cũng bị xé mở. Hai cái đối mặt, hai cái mãnh liệt khuyển xong đời. Còn lại hai cái chó sợ hãi, chúng khí thế nhất thời yếu bớt. Kẹp lấy cái đuôi gào khóc kêu lui về sau lên. Thời điểm này tướng quân đánh trả. Thừa dịp sói đói cắn xé Bít Khuyển, nó thân hình sản xuất tại chỗ. Chân sau cùng cột hỏa tiễn transmitter đồng dạng, vèo thoáng cái vọt tới sói đói bờ mông, một ngụm cắn lấy nó xương đùi. Sói đói bị đau, trở lại là hung hăng một cước đá lên đi, đón lấy buông ra Bít Khuyển quay đầu cắn tướng quân. Tướng quân cương cân thiết cốt vào lúc này phát huy đại tác dụng. Gần như đạp chóng mặt Bít Khuyển một cước đá vào nó trên ót không hề có tác dụng. Nó dùng sức hất đầu, gắt gao cắn sói đói chân sau cốt, sói đói quay đầu cắn nó. Thời điểm này lại có một đoàn thân ảnh nhào tới, huyền chuyển nhảy lên một móng vuốt ấn tại nó trên lỗ tai. Xoẹt một tiếng, sói đói vánh tai biến thành mấy khối. Quân chủ tham chiến, ánh đèn chiếu rọi xuống, thấy như vậy một màn Tào Đạt đến một hít sâu một hơi. Này mèo Garfield, thật là lợi hại. Buổi tối vây quanh đống lửa nói chuyện phiếm thời điểm, nàng một mực ôm mèo Garfield sưởi ấm. Lúc ấy cảm thấy này Kitty mập mạp thực nhu thuận, nhưng bây giờ đến xem, nàng lúc ấy ôm cũng là một cái mãnh thú a. Chân sau cùng lỗ tai đều tao ngộ trọng thương, sói đói đau gào khóc khó chịu giống. Tướng quân đưa mở miệng thuận thế hất đầu thoáng cái đâm vào sói đói bên đùi mặt. Một cái này đầu chùy liền cùng công thành chùy giống như. Đem sói đói nện cái lảo đảo. Nó khí lực vốn không đến mức bết bát như vậy. Chủ yếu là một mảnh chân sau bị thương. Chân gân cơ hồ bị cắn đứt. Nó không có cách nào khác phát lực. Phá khai sói đói. Tướng quân vòng quanh nó nhanh chóng chuyển hai vòng. Sói đói chỗ cũ xoay quanh phát ra thê lương tiếng kêu rên. Thời điểm này quân chủ thừa dịp nó lực chú ý tại tướng quân trên người thời điểm. Nhanh chóng chui qua đi. Trực tiếp tiến vào sói đói bụng dưới. Không nhìn thấy nó như thế nào động thủ. Sói đói thân thể nhoáng một cái nhảy dựng lên. Tiếng gào thét âm lại càng là thê thảm. Nó như vậy nhảy dựng. Sơ hở xuất ra. Tướng quân phát lực từ bên cạnh nhảy lên, một bà đụng vào, như hỏa tinh đụng nước bọt sao, đơn giản đem nó đụng ngã lăn trên mặt đất, chân trước gắt gao ấn lấy dã lang đầu cùng vai. Tướng quân một ngụm cắn nó cái cổ, dã lang bị đau điên cuồng thích chân, tướng quân cứng rắn nhịn đau, chính là liều mạng mắc kẹt dã lang cái cổ, một phen đem hết toàn lực giãy giụa. Dã lang không thể bỏ qua tướng quân, nó giãy giụa khí lực càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tứ chi lay động vài cái, thân thể cứng ngắc hạ xuống, tướng quân như cũ gắt gao cắn nó cái cổ, vẫn không nhúc nhích, Ngao Mộc Dương thăm dò tiến lên, tướng quân, như thế nào đây, tướng quân nghiêng đầu xem hắn, nổ lên phía sau cổ mau chậm rãi thu hồi. Nó buông ra miệng dùng móng vuốt sờ chút dã lang hai cái. Phát hiện đối thủ xác thực chết, lúc này mới đem một mực kẹp ở trong mông đít cái đuôi dựng lên. Tả hữu lay động, Ngao Mộc Dương thả lỏng. Hắn đi lên nhanh chóng ôm lấy tướng quân xem xét nó thương thế. Này sẽ tướng quân lông chó thượng dính không ít huyết, không biết có không có vết thương.